Trọng sinh để đến bên anh, chương 51, thân ai người nấy lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ à, bây giờ cũng tối rồi, để hôm khác con đưa cô ấy đến được không? Hứa Gia Lâm bối rối nói. Không được, bây giờ mới hơn 7 giờ chút mà thôi, mẹ ngồi đợi cũng được. Mai Tố Nhã nhìn Hứa Gia Lâm rồi nói. Hay là con đang nói dối mẹ? Mẹ này, nghi ngờ cái gì chứ? Đi thì đi, anh hai, em với anh đi đón chị Kiều Thi. Hứa Gia Lâm đang định mở miệng nói thì Giai Kỳ đã xen vào trước. Vừa nói xong liền kéo Hứa Gia Lâm ra cửa. Một mình Gia Lâm đi được rồi, con mau quay lại đây. Trước khi hai đứa con của mình thành công bước chân ra khỏi nhà, Mai Tố Nhã đã lên tiếng ngăn cản Hứa Giai Kỳ. Con đi thì có sao chứ? Con muốn ôn lại chút chuyện với chị ấy mà. Hứa Giai Kỳ bất mãn nói, ôm chặt cánh tay của Hứa Gia Lâm. Chút nữa con bé đó đến, con thích ôn lại chuyện gì cũng được, nếu bây giờ đi thì đừng trách mẹ tìm luôn chồng cho con. Mẹ, Hứa Giai Kỳ reo lên, tìm chồng gì chứ? Cô không muốn, anh hai tìm cách đưa chị dâu đến đây đi, dùng hết mọi thủ đoạn mà anh có, em phải lo chuyện của em trước. Bây giờ thân ai người nấy lo là cách tốt nhất, em đi đây, Hứa Giai Kỳ vừa nói xong cũng buông tay Hứa Gia Lâm ra luôn. Mẹ mẹ con cái gì? Vào đây, Mai Tố Nhã nói lớn. Còn Gia Lâm, đi mau lên. Bà vừa dứt lời thì Hứa Giai Kỳ nhanh chân đi đến chỗ gần nhất để ngồi xuống, trùng hợp thay chỗ đó lại là chỗ Lục Hạo Thiên đang ngồi. Còn Hứa Gia Lâm thì phải ngậm ngùi đi ra, cặp mắt ai oán không ngừng chĩa vào cô. Hạo Thiên, anh cứu em đi, em không muốn lấy chồng bây giờ đâu. Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa chen vào chỗ Lục Hạo Thiên đang ngồi. Anh cũng hiểu ý mà ngồi nhích sang một bên. Chỗ rộng không ngồi còn chen vào chỗ Lục Hạo Thiên, con muốn chết hả? Mai Tố Nhã nhìn con gái của mình không khỏi tức giận, bà chưa thấy ai đi dành chỗ ngồi với khách bao giờ cả. Kệ con không muốn lấy chồng đâu, con còn đang đi học, Hứa Giai Kỳ nói rồi ôm lấy cánh tay của Lục Hạo Thiên. Mai Tố Nhã cùng Hứa Lâm Hạo không khỏi ngạc nhiên nhìn cô con gái cưng của mình. Trước đây, ông bà cũng biết Hứa Giai Kỳ rất ghét Lục Hạo Thiên, cứ thấy Lục Hạo Thiên là lại tránh như tránh tà. Khi nghe Phong quản gia nói cô được Lục Hạo Thiên dẫn đi chơi, bà đơn thuần chỉ nghĩ Hứa Giai Kỳ vừa chia tay bạn trai nên mới đồng ý đi cùng Lục Hạo Thiên. Không ngờ bây giờ hai đứa lại thân thiết đến vậy, 22 tuổi kết hôn là được rồi, hôm nào mẹ tìm một người cho con, ngoài mặt bà rất nghiêm túc nói nhưng thật ra chỉ muốn chọc Hứa Giai Kỳ một chút. Nhưng mà bây giờ lấy chồng là quá sớm, đúng không anh Hạo Thiên? Hứa Giai Kỳ nhìn Lục Hạo Thiên cầu cứu. Hiện tại Hứa Gia Lâm không có ở đây, còn bà cô thì không cần phải nói, ông chỉ đứng về phía mẫu thân của cô thôi, vì vậy. Người duy nhất còn tồn tại có thể giúp cô chính là Lục Hạo Thiên. Nếu như Giai Kỳ vẫn chưa muốn lấy chồng, con nghĩ bác cũng đừng ép nữa. Nếu không Giai Kỳ lại sẽ gây họa cho coi. Lục Hạo Thiên nhìn vào ánh mắt của cô, muốn từ chối cũng khó, hay nói chính xác hơn là anh. Không muốn cô đi lấy người đàn ông khác nên mới lên tiếng. Con đã nói giúp bó như vậy thì ta cũng không ép nó nữa. Giai Kỳ còn không chịu qua chỗ khác ngồi, Mai Tố Nhã cười rồi nói, trong lòng đang mừng thầm, xem ra quan hệ giữa cô và Lục Hạo Thiên đã tốt hơn rất nhiều. Hì hì, con lên phòng trước, chút nữa con xuống. Hứa Giai Kỳ nói xong liền chạy một mạch lên phòng mình rồi đóng chặt cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của cô giải quyết xong rồi thì bây giờ cô sẽ giúp Hứa Gia Lâm. Hứa Giai Kỳ rút điện thoại ra ấn số gọi cho ông anh của mình. Hứa Gia Lâm vừa nghe thấy điện thoại reo lên ngay lập tức bắt máy. Anh hai, em đến giúp anh xử lý vụ chị Kiều thì nè. Hứa Giai Kỳ hớn hở nói. Nói mau đi, Hứa Gia Lâm vẫn đang bực vụ cô bỏ anh lại nhưng vì chuyện lớn, không thèm chấp cô nữa. Nếu chị ấy không đồng ý giúp anh thì phải dùng tiền để giải quyết vấn đề. Anh cứ tăng số tiền lương của chị ấy lên vài lần. À còn nữa, đãi ngộ cho chị ấy nghỉ hẳn một tháng luôn. Nếu vẫn không được thì, gọi cho em, được rồi, anh cúp đây. Tâm trạng Hứa Gia Lâm bây giờ đã tốt lên, nhanh chóng phóng xe đến Hứa Thị. Thật may mắn hôm nay có nhiều việc vì vậy Kiều Thi phải tăng ca. Với đống việc khổng lồ đó chỉ sợ Kiều Thi làm đến ngày mai vẫn chưa xong. Vừa hay anh lại có việc nhờ cô giúp đống việc đó. Để sau cũng được, chuyện của công ty vẫn chưa thể nào quan trọng bằng việc mẹ của anh bắt anh đi lấy vợ đâu. Cách chương.